giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 9. Người xa lạ 8. Mộ Dung Vũ Xuyên không chen lời vào, chỉ có thể đứng ở bên cạnh lắc đầu thở dài. Hiện trường vụ án lưu lại phanh lại lốp xe vết rạch cần tiến hành nhất định bộ kỹ thuật lý mới có thể hoàn nguyên ra xe vòng lúc đầu kiểu dáng. Nhân viên kỹ thuật đem Mộ Dung Vũ Xuyên quay chụp hiện trường ảnh chụp cùng Đỗ Nhược Lan đưa tới vết bánh xe hàng mẫu đều quét hình đến trong máy vi tính thông qua phân tầng trùng hợp so sánh phân tích cả hai chỗ tương đồng cùng chỗ khác biệt. Lục Tiểu Đường cùng Đỗ Nhược Lan cũng sẽ không tiếp tục lên tiếng, ánh mắt một sai không tệ nhìn chằm chằm chính tại máy vi tính thảo luận kỹ thuật viên chờ đợi lo lắng kết quả. Lại qua gần một giờ, Chu Minh Nghĩa giống như là đã xác định kết quả kiểm tra, xoay người đối hai ánh mắt chừng đến lớn hai vị nữ cảnh sát nói. Đợi lâu, chúng ta đi qua phân tích so sánh, phát hiện hai cái hàng mẫu tương tự độ đạt đến 90% trở lên. Đó chính là nói có thể xác định là cùng một loại lốp xe phải không? Đỗ Nhược Lan vội vàng hỏi. Đúng vậy, đều là lần lực nhìn phòng ngừa bạo lực hình xe thể thao Bezo hệ liệt lốp xe. Đỗ Nhược Lan đắc ý lườm Lục Tiểu Đường một chút, Lục Tiểu Đường sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước. Về sau chúng ta lại tiến hành mài mòn trình độ so sánh, Chu Minh Nghĩa nói tiếp. Phát hiện vừa mới đưa tới vết tích hàng mẫu lốp xe mài mòn trình độ muốn rõ ràng thấp hơn hiện trường vụ án phát hiện xe thể thao lốp xe, cho nên đoán chừng cả hai cũng không phải là cùng một cái lốp xe. Đỗ Nhược Lan mới vừa rồi còn vui vẻ ra mặt biểu tình lập tức cứng đờ, ánh mắt kia cơ hồ có thể đem Chu Minh Nghĩa xuyên chết. Nói chuyện có thể hay không đừng thở mạnh. Nàng đều có thể tưởng tượng đến Lục Tiểu Đường ngay tại vô cùng hả giận nhìn mình. Hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Lục Tiểu Đường đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này báo thù cơ hội tốt, cố ý nói ra. Mới vừa rồi là ai khẳng định như vậy ta sẽ mất mặt à, hiện thực thật đúng là sẽ đánh mặt, vì cái gì tổng có ít người thích làm không biết tự lượng sức mình chuyện đâu. Đỗ Nhược Lan thất khiếu bốc hỏa tựa như một cái tiểu yên song bốc khói lên sông ra văn phòng. Ngoại trừ Lục Tiểu Đường bình chân như vậy, những người khác trợn mắt há hốc mồm. Mộ Dung Vũ Xuyên đối Lục Tiểu Đường nói. Ngươi hôm nay làm sao, nói như vậy lời quá đáng. Có sao, ta làm sao không có cảm thấy. Lục Tiểu Đường khoát khoát tay, biểu thị không quan trọng. Nàng hiện tại đắm chìm trong chiến thắng trong vui sướng. Đỗ Nhược Lan thật sự là muốn giận điên lên oán trách mình làm sao đại ý như vậy, thế mà bị Lục Tiểu Đường hung hăng làm nhục một thanh quả thực không đất dung thân. Không được, nàng nhất định phải tìm về một hơi này, nhất định phải làm cho Lục Tiểu Đường thua tâm phục khẩu phục. Nàng một người tránh trong phòng làm việc kế hoạch âm mưu, minh tư khổ tưởng cuối cùng rốt cuộc lộ ra tà ác mỉm cười, Lục Tiểu Đường chờ xem, đến cùng nhìn xem ai cười đến cuối cùng. Nàng tìm một cách không ai địa phương, đem hỏa khí đè ép ép. Sau đó cầm điện thoại di động lên, bấm Đinh Thế Kiệt dãy số. Trước đó Đinh Thế Kiệt cho nàng đánh không hạ 10 điện thoại, nàng đều không có nhận. Vừa mới bấm, Đinh Thế Kiệt liền lập tức nghe, vừa vội vừa giận thanh âm truyền đến. Ngươi đến cùng đi đâu, đi như thế nào ngay cả chào hỏi đều không đánh a, ta cho ngươi đánh mười mấy thông điện thoại cũng không tiếp. A, là như thế này. Nhà ta đệ đột nhiên té bất tỉnh đưa bệnh viện. Ta không kịp nói cho ngươi liền tiến đến nhìn hắn. Đỗ Nhược Lan vừa nghĩ vừa nói. Thì ra là dạng này a kia cũng hẳn là trước đó cho ta lớn tiếng chào hỏi a. Đinh Thế Kiệt ngữ khí thoáng hòa hoãn một chút. Ta tìm ngươi khắp nơi, khiến người khác trông thấy nhiều thật mất mặt. Thực sự không có ý tứ a, ta nhất định sẽ chú ý. Hiện tại ngươi ở chỗ nào, tại bệnh viện sao, ta đi tìm ngươi, cũng thuận tiện nhìn xem để ngươi. Ngươi vẫn là không cần tới. Vì cái gì? Đinh Thế Kiệt ngữ khí đến để lộ ra hoài nghi. Để ta không có chuyện, chỉ là có chút mà cao huyết áp, đều do hắn bình thường thích ăn mỡ nhiều không thích dùng bữa. Dạng này a, xem ra để ngươi hẳn là chú ý thân thể, hắn còn trẻ như vậy liền cao huyết áp thực sự không tốt lắm. Đinh Thế Kiệt tin là thật. Đỗ Nhược Lan đệ đệ, nhiều nhất cũng liền hai mươi mấy tuổi. Đỗ Nhược Lan cũng là không tính nói láo, nàng xác thực có cái đến cao huyết áp đệ đệ. Bất quá, đệ đệ, là Đỗ Nhược Lan đặt tên, là một đầu năm tuổi nửa ăn quá nhiều thay đổi cao huyết áp áp bá chó, tuần trước bởi vì ăn trộm nguyên hộp bánh kem huyết áp nhảy lên cao té bất tỉnh, đưa bệnh viện đánh một chút mới tính ổn định bệnh tình, hiện tại đang ở nhà bên trong tĩnh dưỡng. Đỗ Nhược Lan chỉ là đem bị bệnh thời gian thoáng thay đổi, dạng này nghe có độ tin cậy tương đối cao. Ta đi tìm ngươi đi cùng một chỗ ăn bữa ăn khuya thế nào? Đỗ Nhược Lan đề nghị. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 9. Người xa lạ 9. Kia để ngươi không sao sao? Đinh Thế Kiệt do dự. Không sao, nó rất chắc nịch, đến một chút bệnh không tính là gì. Dạng này tỉ tỉ nghe rất khủng bố. Thế là Đinh Thế Kiệt đáp ứng, lần này Đỗ Nhược Lan lái xe đi Kim Điển hội sở tìm hắn. Đỗ Nhược Lan trước khi đi lại vụng trộm đi một chuyến vật chứng khoa, đúng lúc Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Lục Tiểu Đường đều không tại, tính cách cốt bản khoa trưởng Chu Minh Nghĩa cũng không tại, chỉ cần hai cái trẻ tuổi kỹ thuật viên tại, trông thấy Đỗ Nhược Lan đều vẫn luôn cung kính. Đỗ Nhược Lan mừng thầm, hỏi. Mộ Dung Vũ Xuyên tại hiện trường vụ án phát hiện khối kia biểu ở đâu, ta hiện tại muốn dùng. Mới vừa rồi bị Mộ Dung bác sĩ cầm tới phòng pháp y, nói là muốn xét nghiệm. Một người kỹ thuật viên nói. Xét nghiệm. Đỗ Nhược Lan nghĩ thầm chuyện này còn có một chút phiền toái. Nàng suy nghĩ một lát, vội vàng xuống lầu đến dưới đất một tầng phòng pháp y, quả nhiên trông thấy Mộ Dung Vũ Xuyên ở bên trong, giống như Lục Tiểu Đường không tại, nàng hiện tại sợ nhìn nhất gặp Lục Tiểu Đường. Mộ Dung Vũ Xuyên trước kia từng ở đây làm việc qua, có mấy cọc đại án đều là ở đây phát hiện manh mối, nơi này với hắn mà nói vẫn là có phần đáng giá hoài niệm. Trông thấy Đỗ Nhược Lan vào cửa, Mộ Dung Vũ Xuyên có vẻ hơi kinh ngạc, bất quá không có địch ý, cùng Lục Tiểu Đường cũng không đồng dạng. Hắn đối với nữ nhân sức miễn dịch cùng đối phương mặt giá trị hiện lên phát triển trái ngược. Giống Đỗ Nhược Lan loại này có thể cùng Lục Tiểu Đường địch nổi, hắn liền triệt để chờ chết. Lục cảnh sát không ở đây sao? Đỗ Nhược Lan nhỏ giọng hẹp hỏi gì thường ôn nhu hỏi. Hợp ý, nàng xem xét Mộ Dung Vũ Xuyên cặp kia nhìn a biểu tình, liền biết hắn là mặt hàng gì. Không tại, sóng nhiều vị lão sư, à không, là Đỗ. Đỗ cảnh sát, nhìn ta trí nhớ này, liền danh tự đều không nhớ được. Mộ Dung Vũ Xuyên lời nói không có mạch lạc nói. Không sao, về sau quen thuộc liền tốt. Đỗ Nhược Lan biểu hiện tự nhiên hào phóng. Mộ Dung Vũ Xuyên nghĩ thầm. Tính tình rất không tệ a, cùng trong tưởng tượng hoàn toàn không giống. Một chút không giống bỏ ngựa nhỏ như vậy bên trong hẹp hòi, chiếm nàng một chút tiện nghi liền trở mặt không quen biết. Ngươi xem một chút người ta, nhìn xem người ta. Lục cảnh sát đi đâu? Ngươi tìm nàng. Mộ Dung Vũ Xuyên kinh ngạc trừng to mắt, nghĩ thầm nha đầu này bộ dáng tính tình cũng không tệ, chính là tâm quá lớn, lúc này tìm Lục Tiểu Đường không là thuần túy xé bước sao. Đỗ Nhược Lan nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên ánh mắt liền biết hắn hiểu lầm, vội vàng giải thích. Ta không phải muốn tìm nàng, ta là muốn tìm ngươi, sợ nàng tại không tiện lắm. A. Đây là tình huống như thế nào, Mộ Dung Vũ Xuyên vì cái gì cảm thấy tim bịch bịch có chút hơi khẩn trương đâu. Hắn lại suy nghĩ nhiều. Đỗ Nhược Lan nói. Ta đã sớm nghe nói qua Mộ Dung bác sĩ truyền kỳ đi qua, lần này cũng may mà ngươi mới phát hiện quan trọng như vậy manh mối. Thì ra không phải cái kia a. Mộ Dung Vũ Xuyên có chút thất vọng, bất quá nhìn xem Đỗ Nhược Lan khâm phục ánh mắt. Tâm nhãn lại bắt đầu hoạt động mở. Sùng bái là tình cảm phát triển tốt đẹp bắt đầu cũng xem là tốt. Hắn giả bộ như khiêm tốn nói. Nơi nào chỉ là dụng tâm mà thôi. Bọn hắn nói ngươi tại kiểm nghiệm vật chứng, không biết có cái gì phát hiện mới có thể hay không lộ ra một chút a. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả, Vũ Trần. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 9. Người xa lạ mời. Cái này a. Mộ Dung Vũ Xuyên nghĩ thầm, ta nếu là nói cho nàng, để Lục Tiểu Đường biết khẳng định nổi trận lôi đình, bất quá, ta vẫn là không đành lòng không nói cho nàng. Ta ngay tại xét nghiệm khối kia điện thoại đồng hồ, khối này đồng hồ là trí năng hình đồng hồ, có thể làm điện thoại sử dụng, bình thường khẳng định sẽ tồn trữ một chút hữu dụng thông tin cá nhân. Đáng tiếc biểu đã triệt để hư hại, muốn không nhất định sẽ có tác dụng lớn chỗ. Đúng vậy a, cho nên hiện tại chỉ có xem ngươi rồi. Ta bây giờ có thể làm kỳ thật cũng chính là ở phía trên tìm kiếm một chút vân tay cái gì. Đã tìm được chưa? Ngược lại là phát hiện một chút vân tay, đi qua phân biệt chỉ có nạn nhân ôn tính hoa vân tay, cái này cũng đúng lúc bằng chứng suy đoán của ta. Hung thủ từng dùng mang biểu cái tay này cưỡng ép nạn nhân phản kháng thời điểm bắt mất đồng hồ, lưu lại vân tay. Nhưng làm sao lại chỉ có ôn tính hoa mà không có vân tay của hung thủ đâu? Ta nhưng không có cố ý giấu riêng ngươi, Mộ Dung Vũ Xuyên sợ Đỗ Nhược Lan không tin cường điệu nói, ta đoán khả năng bởi vì đồng hồ rơi tại huyết thủy bên trong ngâm qua tổn thất một chút vết tích, hoặc là hung thủ tại ném đi đồng hồ trước lau qua mặt ngoài, lại hoặc là mang theo găng tay gây án. Nhưng những này tạm thời chỉ là phán đoán của ta, còn không có kiểm tra xong, nói không chừng sẽ còn có càng nhiều phát hiện. Ta tin tưởng ngươi, Mộ Dung bác sĩ. Đỗ Nhược Lan nở nụ cười xinh đẹp cho người ta như một xuân phong cảm giác, ta cùng Lục cảnh sát chỉ là có chút hiểu lầm, xuất phát từ nội tâm, ta kỳ thật rất khâm phục các ngươi, nhất là ngươi Mộ Dung bác sĩ. Mộ Dung Vũ Xuyên quả thực cảm động muốn khóc. Ngươi nhìn một cái gì gọi là tu dưỡng, cái gì gọi là tố chất. À, đúng, ta vừa rồi tại vật chứng khoa kiểm thiện ra trường thu thập vật chứng, phát hiện có một vài thứ bị pháp y bừa bãi, không biết ngươi gặp qua những vật này không có. Đỗ Nhược Lan nói đem giấu ở phía sau túi nhựa cầm tới Mộ Dung Vũ Xuyên trước mắt. Mộ Dung Vũ Xuyên tập trung nhìn vào, máu mũi liền kìm lòng không được chảy ra. Túi nhựa lại là một đầu áo lót cùng một đầu quần chữ T. Cái này. Đây là. Vị thứ nhất nạn nhân là vị nữ sinh viên ngươi biết a? Ta biết. Những này chính là nàng quần áo. Phát hiện thi thể của nàng lúc áo lót bị cởi bỏ, quần chữ T cũng bị tuột đến đầu gối, cho nên chúng ta hoài nghi hung thủ có khả năng đối nạn nhân áp dụng tính xâm. Còn có chuyện này, ta thế mà đều chưa nghe nói qua. Đó là bởi vì vật chứng bị bừa bãi, cho nên kỹ thuật viên cũng không có ghi lại ở văn kiện bên trong. Hiện tại ta trong lúc vô tình phát hiện, vừa vặn cho ngươi xem một chút, nói không chừng phía trên còn lưu lại có giá trị chứng cứ đâu. Đúng a, nữ sinh viên vật lưu lại khẳng định có dùng a. Mộ Dung Vũ Xuyên hai mắt tỏa ánh sáng, vui vô cùng đoạt lấy túi nhựa, vẻ mặt đó liền cùng cái biến thái đồng dạng. Vậy liền nhờ ngươi, Mộ Dung bác sĩ. Yên tâm đi, đã ngươi làm sao tin tưởng ta, vậy liền bao tải trên người ta. Mộ Dung Vũ Xuyên đã tính trước hướng Đỗ Nhược Lan cam đoan cầm áo lót cùng quần chữ T đi hướng bàn thí nghiệm. Đỗ Nhược Lan âm thầm buồn cười, thế này ngươi tinh như ruột cũng phải cùng lão nương nước rửa chân. Nàng giả vờ giả vịt đi theo Mộ Dung Vũ Xuyên đi đến bàn thí nghiệm. Mộ Dung Vũ Xuyên hết sức chỉnh trọng đeo lên găng tay cao su, hai tay run run đem nạn nhân quần áo lấy ra. Nàng thì bốn phía tìm kiếm, rốt cuộc nhìn thấy khối kia điện thoại đồng hồ. Nàng thừa dịp Mộ Dung Vũ Xuyên tập trung tinh thần nghiên cứu quần chữ T thời điểm, lặng lẽ tay cầm đồng hồ đeo tay kia cầm ở trong tay nhét vào túi áo trang làm cái gì chuyện đều không có phát sinh bộ dáng nói. Ta còn có một chút chuyện. Phát hiện cái gì manh mối quan trọng nhất định nói cho ta à, Mộ Dung bác sĩ, nhờ ngươi. Yên tâm đi. Mộ Dung Vũ Xuyên chân thành hướng nàng gật gật đầu. Đỗ Nhược Lan nhanh nhẹn thông suốt đi ra phòng pháp y, đi vào bãi đỗ xe, lên xe của mình liền đi tìm Đinh Thế Kiệt. Đường tắt vụ án phát sinh địa, Đỗ Nhược Lan cố ý dừng xe mắt nhìn Ôn Tĩnh Hoa thi thể bột ngược lại địa phương, tâm trong lặng lẽ nhắc đi nhắc lại, ngươi như trên trời có linh liền giúp ta sớm ngày bắt lấy hung thủ đi. Lái xe đến họp chỗ cửa, Đỗ Nhược Lan trông thấy Đinh Thế Kiệt đã chờ từ sớm ở ngoài cửa, không thể không nói, cái này nam nhân vẫn là rất hiểu nữ nhân, mặc kệ là thiên tính cũng tốt ngụy trang cũng được. Hắn lời nói cử chỉ cùng xử sự phong cách đều có thể hấp dẫn khác phái mị lực. Lớn chỗ kiêu ngạo, tiểu sử tinh tế, đã không quá phần lấy lòng, lại có thể vừa phải quan tâm, đây chính là có nam nhân vì nam nhân. Chỉ sợ chính vì vậy, Đinh Thế Kiệt mới có thể gan lớn đến hạ xuân dược tình trạng, chút điểm này Đỗ Nhược Lan còn tại canh cánh trong lòng. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 9. Người xa lạ 11. Thật tiếc núi bạc ti đều kết thúc, ngươi không thấy được đặc sắc nhất địa phương. Đinh Thế Kiệt cười nói. Không sao, ở chỗ này nghỉ ngơi một chút uống ly cà phê đi. Hai người đi vào đại sảnh, Đinh Thế Kiệt mang theo nàng đi vào một loạt hình khuyên cửa sổ sát đất bên cạnh khu nghỉ ngơi, tìm một cái vòng tròn bàn ngồi xuống. Đinh Thế Kiệt ăn cần đi bưng hai ly cà phê tới. Căn bản những chuyện này chỉ cần vẫy tay liền sẽ có phục vụ viên tới làm, nhưng cái này nam nhân rất hiểu tại những chi tiết này địa phương làm người khác ra thích. Đỗ Nhược Lan nhìn xem hắn đem phiêu tán nồng đậm hương khí ly cà phê thả ở trước mặt mình, một mặt lãnh diễm, không vui không giận. Ta nghĩ ngươi cam đoan cái này ly cà phê so mặt ta còn sạch sẽ. Đinh Thế Kiệt thành khẩn mà nói. Đó chính là nước lọc. Đỗ Nhược Lan rốt cuộc mặt giãn ra cười. Để hiện tại thế nào? Đinh Thế Kiệt còn băn khoăn Đỗ Nhược Lan nói dối. A, không có việc gì. Đỗ Nhược Lan lạnh lùng trả lời, khiến người ta cảm thấy tựa như nói không phải mình thân đệ đệ. Cái kia vốn là cũng không phải nàng thân đệ đệ kia là nàng một con chó. Không có việc gì liền tốt, nghĩ ăn chút gì. Trước thong thả ăn cái gì. Kia làm gì. Để ngươi nhìn ly đồ vật. Đỗ Nhược Lan không chút hoang mang từ trong túi lấy ra khối kia điện thoại đồng hồ đặt ở Đinh Thế Kiệt trước mặt. Đây là cái gì. Ngươi đoán xem. Khẳng định không phải đưa ta lễ vật. Đinh Thế Kiệt cầm lấy khối kia phế phẩm đồng hồ nhìn một cái. Đây là vật gì, ngươi từ chỗ nào làm ra? Cái này không là của ngươi sao, ta tại xe của ngươi trên nhặt. Nếu có thể dùng ta liền không cho ngươi trả lại. Đỗ Nhược Lan nửa thật nửa giả nửa trêu chọc mà nói. Đinh Thế Kiệt lật qua lật lại nhìn mấy lần, thả lại trên bàn. Cái này không là của ta. Ta ngược lại thật ra có cái cùng loại y bộ biểu, bất quá đặt ở nhà thời gian rất lâu chưa bao giờ dùng qua, ngươi không có khả năng tại ta trong xe nhặt được, ngươi nhớ lầm đi. Vạn nhất là ngươi nhớ lầm nữa nha, nếu là rất tương tự biểu, ngươi làm sao lại như vậy xác định đây không phải ngươi biểu, chẳng lẽ ngươi có cái gì ký hiệu. Đinh Thế Kiệt căn bản ôn hòa thần sắc dần dần biến mất, nhìn thấy Đỗ Nhược Lan yêu nguyên dùng nói đùa giọng điệu nói. Ngươi bộ dáng này làm sao cho ta cảm giác giống như đang thẩm vấn hỏi ta đâu. Có sao? Ta chỉ là cho là ta giúp ngươi tìm được mất đi quý giá đồng hồ, ngươi sẽ rất cao hứng. Ta nói qua cái này biểu không là của ta. Phải không? Đỗ Nhược Lan tựa hồ rất nghiêm túc nghĩ, lại hỏi kia có phải hay không là bằng hữu của ngươi ném đây này. Cố tình gây sự. Đinh Thế Kiệt rốt cuộc có chút không nhẫn nại được. Đỗ Nhược Lan đuôi mắt chớp, đây là nàng nổi giận tín hiệu, vẫn chưa có người nào dám ngay mặt nói như vậy nàng. Đỗ tiểu thư, ta thừa nhận lần trước là ta mạo phạm ngươi, ta chân tâm thật ý xin lỗi ngươi, nhưng ta thực sự không thích ngươi hôm nay loại này báo trả thù phương thức. Đinh Thế Kiệt mặt âm trầm nói, ta tại sao muốn trả thù ngươi, ta cẩn thận nghĩ. Ngươi lần trước làm như vậy không phải vừa lúc chứng minh ngươi thích ta sao, ai sẽ trả thù một cái thích mình người đâu, đây không phải là đầu ngốc sao. Đỗ Nhược Lan nói đem mình chọc cười. Đinh Thế Kiệt cả khuôn mặt đều tức thành tím xanh, bỗng nhiên đứng dậy, thế mà còn có thể duy trì nho nhã lễ độ phong độ đối Đỗ Nhược Lan nói chuyện, đã dạng này, liền mời Đỗ tiểu thư mình chậm rãi hưởng dụng cà phê đi, ta trước xin lỗi không tiếp được. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 10. Người theo dõi 1. Ngụy Quân Tử. Đỗ Nhược Lan nhìn xem Đinh Thế Kiệt đi xa bối cảnh nhìn không được mắng. Thế nhưng là trong lòng rõ ràng lại có chút hối hận, nàng cũng không biết mình vì cái gì không hề nghĩ ngợi liền nói ra kia lời nói, vì cái gì nghe xong Đinh Thế Kiệt giải thích liền tức giận như vậy. Đinh Thế Kiệt sau khi đi, nàng một người lại ngồi trong chốc lát, giận dữ cầm lấy trên bàn biểu. Rời đi kim điển hội quán. Điện thoại lúc này vang lên. Nàng xem xét là cái mã số xa lạ, suy đoán có phải hay không là Mộ Dung Vũ Xuyên hoặc là Lục Tiểu Đường đánh tới, nói không chừng cùng với nàng trộm biểu có quan hệ. Đương nhiên tốt nhất là Mộ Dung Vũ Xuyên còn đang đối bộ kia như nhặt được trí bảo nạn nhân đồ lót bận rộn đâu. Kỳ thật kia không phải cái gì Phan Dục Đình, mà là Đỗ Nhược Lan tùy tiện đến đầu đường hàng vỉa hè mà mua không chính hiệu tử, lo lắng Mộ Dung Vũ Xuyên nghe xuất mã đường mùi vị, nàng còn phun ra lượt nước hoa. Nàng không có nghe trực tiếp tắt máy. Đến bãi đỗ xe lên xe của mình, nàng ngồi tại điều khiển thất cân nhắc lại một bước làm gì. Hôm nay thực sự không tính thuận lợi, vừa gặp mặt không bao lâu Đinh Thế Kiệt liền để nàng tranh chua một trận nói móc tức giận đến phẩy tay áo bỏ đi. Nàng có chút hối hận mình lúc ấy vì cái gì không khống chế một chút cảm xúc đâu. Hiện tại lại tìm Đinh Thế Kiệt, hắn chắc chắn sẽ không thấy mình, đây cũng là một cái rất kiêu ngạo gia hỏa. Sớm biết không bằng trước đó lấy tư tàng ma túy tội danh đem hắn bắt lại thẩm vấn, tránh khỏi còn muốn mặt dạn mày dày nói láo cùng gặp mặt hắn. Đỗ Nhược Lan tưởng tượng thấy Đinh Thế Kiệt bị còng tay tại trong phòng thẩm vấn sáng vẻ, trong lòng bỗng nhiên không hiểu cảm thấy hưng phấn, nàng thực sự rất muốn nhìn một chút bộ kia quang cảnh. Nhưng ngay lúc đó nàng lại vấy vấy đầu, đem những này ý niệm ly kỳ cổ quái đuổi đi. Không biết tại sao, nàng càng nghĩ Đinh Thế Kiệt tâm liền càng loạn, luôn luôn không thể tập trung tinh lực. Dứt khoát rời khỏi nơi này trước, về sau làm thế nào lại nói. Nàng quyết định chủ ý nghĩ đến lái xe mau chóng rời đi, lại phát hiện động cơ căn bản đánh không đến. Đáng chết, không còn sớm không muộn, lệch đuổi lúc này. Nàng tức giận đánh tay lái. Hiện tại biện pháp tốt nhất xin giúp đỡ Đinh Thế Kiệt, dựng xe của hắn về nhà, nhưng đây cũng là Đỗ Nhược Lan vạn vạn làm không được, coi như Đinh Thế Kiệt đáp ứng, nàng cũng kéo không xuống mặt. Nàng tâm phiền ý loạn ném xe, một người xuyên qua kim điển hội sở trước mặt phun nước quảng trường, lại đi qua đầu kia bóng rừng đảo, chân cũng bắt đầu đau buốt nhức mới đi đến bên lề đường. Bây giờ sắc trời đã muộn, chỉ có thể đánh hoặc là ngồi xe buýt về nhà, nàng đại khái dọc theo đường cái hướng nhà phương hướng đi, một bên lưu ý ven đường trạm xe buýt cùng đi qua xe taxi. Một cỗ không xe taxi trông thấy nàng xoay một mặt hướng đèn hướng ven đường dựa đi tới. Không biết tại sao, nàng bỗng nhiên thay đổi chú ý, tiếp tục hướng phía trước đi. Uy tiểu thư, ngươi đến cùng có ngồi hay không xe? Lái xe quay cửa kính xe xuống hỏi. Nàng liền đầu cũng không quay lại, thật giống như nói không phải nàng. Bệnh tâm thần. Lái xe hậm hực mắng một câu quay đầu xe rời đi. Nàng cước bộ không nhanh cũng không chậm, dọc theo thật dài lối đi bộ vẫn luôn đi về phía trước, còn lấy điện thoại di động ra giơ nghiêm túc nhìn, giống như vội vàng cùng ai tin nhắn giao lưu. Nhưng kỳ thật tại nàng trên màn hình điện thoại di động căn bản không có tin nhắn, có chỉ là theo nàng đi đường không ngừng lừa dối hình ảnh. Nàng hiện tại chính mở ra tự chụp hình thức, từ mình đầu vai quan sát đến sau lưng đường đi. Nàng cũng là tại chuẩn bị đón xe thời điểm mới phát giác sau lưng có một cái khả nghi thân ảnh. Bởi vì trời tối, khoảng cách xa, nàng không thể xác định người kia đến cùng có phải hay không đang theo dõi chính mình. Thế là nàng thay đổi chủ ý, dự định tự mình nghiệm chứng một chút.

Nàng hy vọng tìm người ít địa phương, nhưng tia sáng nhất định phải sung túc, chỉ có tại sung túc tia sáng dưới, hung thủ mới không chỗ giấu kín, súng lục của nàng mới có thể phát huy ưu thế. Lại đi đến một cái giao lộ, bên trái là một đầu ngõ nhỏ, chỉ có một cây đèn đường, đại bộ phận khu vực đều ở u ám ở trong. Nàng do dự một chút, tiếp tục hướng tia sáng sung túc phía trước đi. Đi tới, nàng phát hiện màn hình điện thoại di động bên trong theo dõi nàng người không thấy. Nàng chuyển động điện thoại, đem sau lưng đường đi đều chiếu lần, vẫn là không có nhìn thấy người kia. Nàng gấp đột nhiên quay người lại, nhìn phía sau. Đây là nàng phát hiện mình bị theo dõi về sau, lần đầu chuẩn bị cùng người này đối mặt mặt. Sau lưng không có người. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 10. Người theo dõi 3. Cả con đường ngoại trừ một đôi lão vợ chồng đi lại giã rời đi qua, lại không nhìn thấy những người khác. Cái kia theo dõi Đỗ Nhược Lan hơn phân nửa giờ khả nghi người phảng phất lập tức liền biến mất tung ảnh, để Đỗ Nhược Lan không có chút nào cảm thấy. Nàng nhưng không tin cái gì chúng ta đụng dụng cái này nói hưu nói vượn. Nàng thăm dò điện thoại di động tốt, nắm chặt bên hông súng ngắn, xuôi theo đường cũ đi trở về. Lần nữa đi đến chỗ ngã ba, lúc này ngõ nhỏ tại nàng bên trái. Nàng hướng trong ngõ nhỏ nhìn thoáng qua, trong lòng âm thầm ám toán, người kia đột nhiên mất tích có phải là cảm thấy được không ổn trốn vào nơi này là duy nhất có thể trốn địa phương. Nàng đứng tại cửa ngõ do dự một lát, vẫn là đánh bảo đi vào ngõ nhỏ. Hiện tại người kia khả năng liền núp trong bóng tối, mà nàng ở ngoài sáng, lẫn nhau ưu ca, nơ, hơ, o, mơ, máu thức lại phát sinh chuyển biến. Nhưng nàng không nghĩ từ bỏ cơ hội này, có lẽ khoảng cách nàng thân tay nắm lấy cái kia rào hoạt hung thủ liền kém như vậy một chút mà. Nàng rút súng lục ra kéo ra thương xuyên từng bước một đi vào ngõ nhỏ chỗ sâu. Nàng cố gắng phân biệt u ám bên trong các ngõ ngách, đương phát hiện khả nghi vật thể lúc, liền giơ súng tới gần, hơi có gì động, nàng liền sẽ không chút do dự nổ súng bắn. Nhiều lần đều là nàng đa tâm, đợi nàng đi đến trước mặt mới phát hiện là ảo giác của nàng. Cái này cũng nói kỳ thật nàng rất khẩn trương, nàng thậm chí có chút sợ hãi tên kia chính đang lặng lẽ tới gần mình, mà mình không có chút nào cảm thấy. Nữ nhân trời sinh nhát gan, Đỗ Nhược Lan cũng không ngoại lệ, đoạn này gian nan thời gian thực sự quá dài dằng dặc. Nàng tựa như cả người chỗ hắc ám chính giữa sân khấu múa đơn vũ giả, chung quanh yên tĩnh là nàng địch nhân lớn nhất. Nàng quá hy vọng cái kia có khả năng ẩn thân nơi nào đó hung thủ nhanh tập kích nàng, so với trước mắt tại có thể đem người nghẹn điên yên tĩnh cùng trong bóng tối tìm kiếm, chờ đợi nguy hiểm tiến đến muốn nhẹ nhõm nhiều. 3. Phải phía trước bỗng nhiên truyền đến một tiếng động rất nhỏ, giống như có người không cẩn thận giẫm lên cục đá. Đối Đỗ Nhược Lan tới nói đã đầy đủ, nàng không hề nghĩ ngợi chạy gấp tới, giơ súng nhắm ngay khuất bóng cơ hồ hoàn toàn tối góc tường, giơ. Nàng muốn nói, giơ tay lên. Thế nhưng là vừa nói ra một chữ, từ sau lưng nàng trong bóng tối cực nhanh nhảy ra một đầu bóng đen, giang hai cánh tay phảng phất màu đen con rơi bổ nhào vào trên người nàng. Chúng kế. Đỗ Nhược Lan ý thức được không ổn, phản ứng chậm nửa nhịp, bóng đen chộp chế trụ nàng cầm súng tay phải, khác cái cánh tay một chút siết chặt cổ nàng. Đỗ Nhược Lan bản năng bắt đầu phản kháng, muốn tránh thoát, kết quả phát hiện phía sau người này so khí lực nàng lớn quá nhiều, nàng cầm súng thủ đoạn cơ hồ muốn bị bẻ gãy, đáng sợ nhất là hắn siết chặt cổ mình kia cái cánh tay đang không ngừng nắm chặt, nàng cảm giác hô hấp dồn dập trước mắt hoa mắt. Nàng biết đây cũng không phải là tạm thời hôn mê, chỉ cần nhắm mắt lại, nàng liền vĩnh viễn cũng không thể lại mở ra. Hắc ám hẻm nhỏ, đáng sợ yên tĩnh, không nhìn thấy diện mục hung thủ. Nàng chưa bao giờ nghĩ đến nàng sẽ lấy dạng này một loại tàn khốc phương thức rời đi nhân thế, cho đến lúc này nàng mới có thời gian nghĩ đến tình cảnh của mình, một loại sợ hãi thật sâu xé đau lòng khẩu. Nếu có một lần để nàng cơ hội lựa chọn lần nữa, nàng vẫn sẽ chọn đương một cảnh sát sao? bỗng nhiên, siết chặt cổ cánh tay buông lỏng ra. Ngay tại Đỗ Nhược Lan sắp mất đi ý thức, cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm con độc xà kia cánh tay buông lỏng ra. Đỗ Nhược Lan xoay người kịch liệt ho khan, đột nhiên hút vào trong phổi không khí kích thích nàng rơi lệ không ngừng. Nàng đột nhiên tỉnh táo lại, không kịp suy tư đến tột cùng, giơ lên trong tay thương nhắm ngay sau lưng người kia. Người kia chỉ là không nhúc nhích đứng đấy. Trong bóng tối hắn thân ảnh cao lớn để Đỗ Nhược Lan sinh ra sợ hãi, sắp chết đi qua càng làm cho nàng vạn phần hoảng sợ, nàng răng khanh khách run lên, cứ việc súng trong tay, vẫn là không ngừng run rẩy. Ngươi là ai? Ta là người như thế nào ngươi có thể tự mình nhìn? Hung thủ nói chuyện, là thanh âm của một nam nhân. Đỗ Nhược Lan sững sờ, thanh âm này tựa hồ ở nơi đó đã nghe qua, nhưng nàng xác định không phải Đinh Thế Kiệt. Nàng lấy điện thoại di động ra, khẩn trương mở ra điện thoại chỉ riêng hướng trước mặt chiếu, rốt cuộc thấy rõ hung thủ mặt. Không nhìn còn khá, cái này xem xét nàng lập tức ngây dại. Tên hung thủ này không là người khác lại là tổ điều tra tổ trưởng La Viêm Lân. La Viêm Lân giống nhau thường ngày bình tĩnh thần sắc giờ phút này nhìn qua mười phần rủi dị. Thế nào lại là ngươi? Đỗ Nhược Lan ngu ngơ nửa ngày mới nhớ tới đặt câu hỏi. Ngươi từ ra cuộc công an ta liền đang theo dõi ngươi, ngươi không có phát hiện. Ngươi muốn giết ta. Ta muốn giết ngươi, ngươi đã chết. La Viêm Lân khóe miệng hiện ra nhàn nhạt cười lạnh. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 10, người theo dõi 4. Vậy thì vì cái gì, ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Đỗ Nhược Lan càng phát ra nhìn không thấu quái nhân này hành vi. Nếu như ta là hung thủ, ngươi hành vi hôm nay liền là chịu chết. Nhưng ngươi không là hung thủ. Không, ta là. Ngươi là. Ngươi cũng là học phạm tội tâm lý, đã có hai người ngộ hại, chẳng lẽ ngươi từ đó liền hung thủ tính cách còn không biết sao? Ngươi đang giả trang diễn hung thủ. Nếu như là hắn, hắn nhất định sẽ làm như vậy. Ta chỉ là giúp ngươi thể nghiệm một chút bởi vì như mãng xúc động mà bị giết hậu quả. Ngươi. Đỗ Nhược Lan bị tức đến không phản bác được. Suy nghĩ kỹ một chút cũng cảm thấy La Viêm Lân nói hoàn toàn chính xác có đạo lý. Nếu như hung thủ dùng loại biện pháp này đối phó nàng, nàng hôm nay hoàn toàn chính xác giữ nhiều lành ít. Thế nhưng là La Viêm Lân ra hỏa này thực sự ghê tởm, hoặc là một câu không nói, hoặc là nói chuyện khắp nơi hướng yếu hại đâm. Đỗ Nhược Lan vừa thẹn lại giận, trong lòng một chút đều không cảm thấy hẳn là cảm ơn La Viêm Lân. Nàng tức giận đem khẩu súng cắm vào hông, cũng lờ đi La Viêm Lân, hầm hầm hướng ngõ nhỏ bên ngoài đi. Ngươi cách này thuần túy là đang lãng phí thời gian. La Viêm Lân tại sau lưng bỗng nhiên nói. Đỗ Nhược Lan dừng lại, bộ mặt tức giận quay người lại, ngươi có ý tứ gì? Ngươi như bây giờ điều tra chính là đang lãng phí thời gian. Ngươi biết ta đang tra cái gì liền dám nói như thế? Đỗ Nhược Lan nghĩ ngăn chặn lửa, thế nhưng là nghe xong La Viêm Lân nói cùng liền giận không chỗ phát tiết. Ta biết. Trước ngươi hoài nghi Chu Khoa Tân là hung thủ, hiện tại lại hoài nghi Đinh Thế Kiệt. Ngươi hao phí quá nhiều tinh lực tại những sai lầm này đối tượng bên trên. Ha ha, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Đỗ Nhược Lan không thể nhịn được nữa đánh gãy nói, ngươi rất ít phát biểu ý kiến. Ra vẻ thần bí, cái gì đều giao cho thuộc hạ đi làm, mình chỉ là làm vì đại biểu của bọn họ mà thôi, như thế rất khôn khéo làm quan chi đạo, khó trách sẽ chọn ngươi đương lãnh đạo của bọn hắn. Nhưng ta rất hoài nghi chính ngươi đối vụ án này thực sự hiểu rõ nhiều ít đâu. Đối mặt Đỗ Nhược Lan châm chọc khiêu khích, La Viêm Lân thần sắc bình thản mà lạnh lùng, hắn nói. Ta so bất luận cái gì người đều hiểu hung thủ. Ha ha, lại muốn sách mấy năm trước pháp y liên hoàn án giết người có phải là, ta không có tham dự qua vụ án kia, cũng không biết cái kia hung thủ đến cùng có bao nhiêu lợi hại, nhưng ta chỉ biết là các ngươi tại chứng cứ cũng không mười phần đầy đủ tình huống dưới đơn phương nhận định hung thủ chính là tên kia đào phạm, lại không có bất kỳ cái gì đi hữu hiệu xử lý phương án, đây là điều tra vụ án tối kỳ, nhất là đối mặt một cái ở vào sinh động kỳ liên hoàn sát thủ. Chúng ta trước mắt gấp đón đỡ giải quyết vấn đề không phải xác định hắn có phải hay không các ngươi lúc trước không có bắt lấy Đào Phạm, mà là như thế nào mau chóng tìm tới hắn, ít nhất là nhiễu loạn hắn. Ngươi cũng là nghiên cứu phạm tội tâm lý, ngươi hẳn là biết rõ ta ý tứ, hắn khẳng định chính tại chuẩn bị lần tiếp theo gây án, nếu như chúng ta hành động không đủ nhanh, lập tức liền sẽ ở nơi nào xuất hiện một cỗ thi thể khác, sau đó là kế tiếp, lại kế tiếp. La Viêm Lân trầm mặt. Ngươi cho rằng ta nói sai? Không, ngươi không sai, thật sự là hắn sẽ làm như vậy, ta đồng ý ngươi ý nghĩ. La Viêm Lân khe khẽ thở dài, nhưng là, ngươi thật không thể giải thích ngươi đối mặt là hạng người gì. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 10. Người theo dõi 5. Ta không hiểu rõ hung thủ, ngươi hiểu rõ, Lục Tiểu Đường hiểu rõ. Mộ Dung Vũ Xuyên cũng biết, nhưng các ngươi chính là bắt không được hắn. Đỗ Nhược Lan có chút ít giọng mỉa mai nhìn xem La Viêm Lân, nàng hôm nay tức điên lên, hoặc là nói đem đối Lục Tiểu Đường khí cũng cùng nhau phát tiết tại La Viêm Lân trên thân. La Viêm Lân không có phản bác, cũng không có quá nhiều biểu tình, tại hắn ánh mắt bên trong ẩn giấu đi rất sâu đồ vật. Đỗ Nhược Lan đi ra ngõ nhỏ, quay đầu nhìn La Viêm Lân không có theo tới, cái này kỳ quái nam nhân thật giống như càng thích hợp ngốc trong bóng đêm, thậm chí ở trên người hắn có một loại cùng hung thủ gần khí chất, tựa như vừa rồi hắn phục kích Đỗ Nhược Lan để cho người ta khó phân biệt thật giả. Ngồi tàu điện ngầm về nhà tắm rửa, Đỗ Nhược Lan trực tiếp sang giường đi ngủ. Hôm nay đi qua quá nhiều nháo tâm chuyện còn nhận lấy không nhỏ kinh hãi. Nàng thực sự không tâm tình nghĩ lại, dứt khoát thư thư phục phục ngủ thống khoái, ngày mai phiền lòng chuyện liền để ngày mai phiền đi thôi. 7 giờ đồng hồ báo thức đem nàng đánh thức, giống thường ngày rửa mặt đã xong, nàng chuẩn bị lái xe đi làm lúc mới nhớ tới xe con hôm qua tắt máy đặt tại Kim Điển hội quán, tâm tình lập tức trở nên hỏng bét. Hồi tưởng tối hôm qua mạo hiểm đi qua, đối La Viêm Lân ấn tượng càng thêm ác liệt, thậm chí cảm thấy đến cái này từ đầu đến đuôi chính là một trận âm mưu, liền xe không chừng cũng là hắn làm hư. Không có cách, nàng đành phải thừa trên xe buýt ban, mắng một đường La Viêm Lân, kết quả đến muộn. Đi vào đội hình cảnh so bình thường chậm hơn nửa giờ, nàng bí mật quan sát mỗi một vị nhân viên cảnh sát thần sắc. Phòng có sao không phát sinh, cảm thấy mọi người cùng thường ngày không có gì khác biệt, trong lòng lúc này mới an ổn. Bất quá cũng liền an ổn mấy giây, đợi nàng đẩy ra cửa phòng làm việc, bị tình cảnh trong nhà hạ một đầu. Trong văn phòng đứng đấy ngồi mấy người, Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Lục Tiểu Đường đều tại, còn có vật chứng khoa cùng phòng pháp y, nhưng nàng không nghĩ tới Võ Bưu cũng tại. Đỗ Nhược Lan trong lòng ám đạo không tốt, giả bộ như bình tĩnh hỏi. Các ngươi thế nào? Mộ Dung Vũ Xuyên không có thường ngày cười hì hì không đứng đắn dáng vẻ, trầm mặt đi tới, Đỗ đội trưởng, có kiện việc gấp muốn tìm ngươi hỏi một chút, ta tối hôm qua điện thoại cho ngươi ngươi cũng không tiếp. Quả nhiên là sự kiện kia, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Đỗ Nhược Lan nói, ta tối hôm qua điện thoại không có điện. Chuyện gì ở chỗ này nói đi. Là như thế này. Ta tại hiện trường vụ án tìm tới điện thoại đồng hồ không thấy, chuyện này quá kỳ hoặc, vật chứng thế mà có thể tại trong đội cảnh sát hình sự mất đi, nhưng ta nhớ được rõ ràng thả đang bàn thí nghiệm trên, ngươi đến phòng pháp y không phải cũng nhìn thấy sao, ta nghĩ xin vì ta làm một cái chứng minh. Mộ Dung Vũ Xuyên thành khẩn mà nói. Đỗ Nhược Lan thiếu điều phúc bật cười, thế nhưng là trông thấy Lục Tiểu Đường cùng Võ Bưu đều trầm mặt quả thực là nhịn được. Ngươi nhưng nhất định phải vì ta làm chứng a, nếu không ta nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Mộ Dung Vũ Xuyên sợ Đỗ Nhược Lan không thừa nhận giống như cơ hồ yêu cầu nàng. Đỗ Nhược Lan nhìn xem hắn mặt mũi tràn đầy lo lắng biểu tình thực đang muốn cười, đây chính là cái gọi là nhiều lần phá kỳ án giới cảnh sát tinh anh sao, cũng quá hữu danh vô thực quá ngốc manh. Nàng giống như cười mà không phải cười, bị Lục Tiểu Đường nhìn ở trong mắt. Lục Tiểu Đường nói: Đỗ đội trưởng, chuyện này can hệ trọng đại, hy vọng ngươi thành thật trả lời. Can hệ trọng đại lớn bao nhiêu? Đỗ Nhược Lan cố ý hỏi Lục Tiểu Đường. Thành phố cơ đội hình cảnh lúc trước đã từng phát sinh qua cùng một chỗ cùng loại mất đi vật chứng sự kiện, mà lúc đó trộm đi vật nhân chứng liền là hung thủ. Đỗ Nhược Lan con ngươi có chút co vào, ngươi nói chính là cái kia pháp y hung thủ giết người. Chính là hắn. Bởi vì vết xe đổ, chúng ta đối tình huống này mười phần coi trọng, liền võ cục trưởng đều mời đến hiệp trợ điều tra, chính là sợ không may xuất hiện, dù sao cái này dính đến chúng ta đội cảnh sát nội bộ. Hừ, lại là Kiều Khải, ta ngược lại thật ra cảm thấy mặc kệ lúc nào, làm cảnh sát đều không nên mất đi phải có sức phán đoán, nếu không, cho dù là đơn giản nhất vấn đề, cũng sẽ để chúng ta suy nghĩ lung tung, mất đi phân tấp. Mở ngoặc tròn trung thu ngày hội, chúc các vị bằng hữu người nhà đoàn viên, hạnh phúc an khang đóng ngoặc tròn. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 10. Người theo dõi 6. Lời này của ngươi có ý tứ gì, mời nói rõ ràng. Lục Tiểu Đường phát giác ra trong lời nói của nàng có chuyện. Kỳ thật rất đơn giản, khối kia điện thoại đồng hồ bị ta cầm. Ngươi vì cái gì cầm? Lục Tiểu Đường nhíu nhíu mày, cũng không hiện ra rất giật mình, tựa hồ sớm đã đoán được. Vì phá án, hiện tại ta đem nó mang về, ngay tại trong túi ta. Đỗ Nhược Lan nói từ trong túi lấy ra khối kia điện thoại đồng hồ. Lục Tiểu Đường không nói chuyện, nhìn một chút Võ Bưu. Thật sự là hồ nháo. Võ Bưu kéo xuống mặt đen, rốt cuộc không thể nhịn được nữa bão nổi. Ngươi coi như thật là vì phá án, cũng hẳn là hướng pháp y lên tiếng kêu gọi, trinh phải đồng ý mới có thể sử dụng vật chứng đi. Lại nói như vậy mấu chốt vật chứng, ngươi tùy tiện liền lấy đi, vạn nhất hư hao bị mất làm sao bây giờ? Ta đây không phải hoàn hảo cầm trở về rồi sao? Đỗ Nhược Lan xem thường. Đó cũng là trái với tổ chức kỷ luật, ngươi thân là đội trưởng sao có thể dẫn đầu vi phạm kỷ luật. Đỗ Nhược Lan ngay trước người ngoài mặt cho hắn nói xấu, Võ Bưu lần này thật bị chọc giận. Lục Tiểu Đường hỏi Đỗ Nhược Lan, ngươi vi phạm kỷ luật tạm không nói đến, ta nghĩ hỏi trước một chút ngươi, ngươi cầm khối này đồng hồ muốn đi làm gì? Làm sao ngươi không muốn nói, vẫn là có nguyên nhân khác. Ngươi hoài nghi ta nói láo. Ta vừa rồi đã nói qua vụ án này lợi hại, chúng ta nhất định phải cẩn thận. Đó chính là nói các ngươi hiện tại liền ta cũng hoài nghi, nếu như ta không thể chứng minh chính ta không có nói sai, chẳng lẽ lại các ngươi sẽ còn cho là ta là hung thủ giết người không thành? Kia vụ án này nhưng thật có ý tứ. Ngươi ta đều rõ ràng, làm cảnh sát, chúng ta coi trọng chính là chứng cứ. Lục Tiểu Đường thần tình nghiêm túc, không có chút nào thỏa hiệp. Đỗ Nhược Lan cười lạnh, có bản lĩnh hai ta đường đường chính chính so tài một phen, làm loại tiểu nhân này thủ đoạn quá gọi người khinh bỉ. Lục Tiểu Đường không chút nào vì Đỗ Nhược Lan tranh chua mỉa mai động dung, nói tiếp. Ta hy vọng ngươi bây giờ liền lấy ra chứng cứ, chứng minh ngươi hôm qua rời đi cục công an về sau làm ra qua hết thảy, chúng ta nguyện ý tin tưởng ngươi, nhưng cũng có lý do hoài nghi ngươi. Văn phòng bầu không khí đã khẩn trương đến cực hạn. Tất cả mọi người nín hơi, thần sắc cổ quái nhìn xem Đỗ Nhược Lan. Đỗ Nhược Lan cũng không ngờ tới, thì ra tưởng rằng hời hợt vấn đề sẽ trở nên nghiêm trọng như vậy. Nhìn xem Võ Bưu cùng Lục Tiểu Đường lãnh khốc vẻ mặt nghiêm túc, trong nội tâm nàng cũng bắt đầu gõ trống. Thế nào, hiện tại có thể nói cho chúng ta biết thật tình sao? Lục Tiểu Đường hỏi. Ta mang theo biểu đi Thái Sơn đường Kim Điển hội quán. Đến đó làm cái gì? Đi. Đỗ Nhược Lan đột nhiên phát hiện mình không biết nên làm sao nói đi xuống. Nếu như nàng đi nói gặp Đinh Thế Kiệt, Lục Tiểu Đường bọn hắn khẳng định hỏi Đinh Thế Kiệt thân phận cùng bối cảnh, thế nhưng là cái này căn bản là không có cách chứng minh hắn cùng án giết người có quan hệ, cùng đồng hồ đeo tay kia có quan hệ. Nếu như nàng đi nói gặp người bị tình nghi, tiếp theo nâng lên Đinh Thế Kiệt, nàng đồng dạng không có cách nào chứng minh Đinh Thế Kiệt chính là người bị tình nghi. Nàng lúc này mới ý thức được, mình đang tiến hành không có chút nào căn cứ điều tra, mà lại, ngoại trừ chính nàng bên ngoài, nàng không cách nào khiến bất luận kẻ nào tin tưởng nàng. Thái Dương thấm ra một tầng mồ hôi lạnh, Đỗ Nhược Lan từ cảnh đến nay chưa bao giờ gặp qua dạng này nguy cơ, tạo thành nguy cơ không phải hung thủ mà là đồng nghiệp của nàng. Trước đó nàng chỉ là cực lực chứng minh người bị tình nghi có tội, hôm nay nàng muốn chứng minh mình vô tội, hậu chức muốn so cái chức khốn khó hơn nhiều. Nghe có phải là rất buồn cười? Vì cái gì không nói? Ta cảm thấy không cần thiết nói. Là không cần thiết, vẫn là không thể nói. Đỗ Nhược Lan phẫn nộ trừng mắt Lục Tiểu Đường, đây là muốn hướng tử lộ trên ép mình a. Thật sự là một núi không thể chứa hai hổ, mỹ nữ không thể đồng sự. Ta điều tra người bị tình nghi đi. Điều tra người bị tình nghi tại sao muốn mang vật chứng, người bị tình nghi là ai? Đỗ Nhược Lan thở dài, nhún nhún vai. Nàng thực sự không thích bị người xem như phạm nhân thẩm vấn cảm giác.